Vạn cổ cuồng đế, chương 91, C91, quy củ của nội viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giai học xá số 2 trước đây do Mai học trưởng chiếm đóng. Nhưng mới đây không lâu Mai học trưởng đã đột phá thiên cảnh. Một bước lên trời, tốt nghiệp nội viện, từ đó thiên giai học xá số 2 liền bỏ trống. Cũng bởi vì chuyện này nên có không ít học viên tự nhận mình có năng lực đã cảm thấy nóng người. Chuẩn bị đứng ra tranh cướp quyền sở hữu thiên giai học xá số 2 này. Nhưng ai có thể ngờ được việc học viện lại trực tiếp đem thiên giai học xá số 2 này tặng cho Tịch Thiên Dạ làm nơi ở. Tịch Thiên Dạ vừa gia nhập Yên Ba đảo liền nhận thấy được kết cấu kiến trúc trên đảo được phân chia cấp độ rõ ràng. Mang đủ loại cảm giác giai cấp khác biệt. Năng lượng thiên địa trên đảo càng tiến về trung tâm càng dày đặc. Tu luyện ở trung tâm so với ngoài rìa thì hiệu quả thậm chí cao gấp 10 lần. Để cho Tịch Thiên Dạ ở khu thiên giai học xá số 2 chính là ý tứ của viện trưởng. Các ngươi nếu có ý kiến thì có thể tìm viện trưởng mà khiếu nại. Cung trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía đám học viên, sắc mặt đầy vẻ băng hàn. Đối những học viên này thì cung trưởng lão sẽ không đối xử với vẻ mặt tươi cười niềm nở như đối Tịch Thiên Dạ. Uy nghiêm trưởng lão bộc lộ ra ngoài. Một luồng khí tức hung hăng phát ra từ người nàng khiến cho không ít học viên chấn động. Sắc mặt trắng bệch, vội vàng lùi lại, dưới uy nghiêm của cung trưởng lão. Từng học viên một đều sợ hãi không còn dám lên tiếng. Trong mắt lộ vẻ kính nể cùng e ngại. Trưởng lão dù sao cũng là thiên cảnh cường giả, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa một luồng thiên uy. So sánh với đám tông cảnh học viên thì khác biệt đâu chỉ 10 vạn dặm mà như chênh lệch giữa trời với đất. Đừng tưởng bọn họ mỗi cái đều được gọi là nội viện thiên tài. Có tu vi tông cảnh, tương lai có đạt đột phá được thiên cảnh hay không còn chưa nói trước được. Muốn đạt tới thiên cảnh rất khó. Có nhiều người cả đời đều bị kẹt lại ở một bước này. Hơn nữa, cho Tịch Thiên Dạ ở thiên giai học xá số 2 là ý của viện trưởng. Nếu nàng chính miệng nói ra thì ai dám làm trái. Trong lúc nhất thời, tất cả học viên đều im lặng không dám nói gì. Trong lòng họ tất nhiên rất phẫn nộ, nhưng họ cũng không dám đứng ra khiêu khích quyền uy của học viện. Tuy nhiên một vài học viên không dám không có nghĩa là tất cả đều không dám. Một tên thanh niên vóc, người thon dài chậm rãi đi ra từ trong đám người. Vô cùng tự nhiên đứng trước mặt cung trưởng lão. Không hề có chút sợ hãi uy nghiêm của nàng. Cung trưởng lão, quyết định của viện trưởng tự nhiên không thể làm trái. Thế nhưng Tịch Thiên Dạ vừa mới tiến vào nội viện. Chỉ vẻn vẹn là một tân sinh. Học viện liền trực tiếp để hắn sống ở thiên giai học xá số 2 thì khó lòng khiến các học viên khác tin phục. Hơn nữa, quy củ của nội viện trăm nghìn năm đều chưa từng thay đổi. Tất cả học viên đều phải nghiêm chỉnh tuân theo. Mặc kệ thân phận cùng địa vị như thế nào, vào tới nội viện phải ở khu vực phổ thông học xá. Nếu học viện vì Tịch Thiên Dạ mà phá đi quy củ thì không chỉ khiến uy tín ngàn năm bị hao tổn mà còn phá hỏng việc công bằng cạnh tranh ở nội viện. Vì danh tiếng lâu dài, mong học viện xem xét lại. Thanh niên này có vóc người thon dài, ngũ quan anh tuấn, khí chất sắc bén, hung hăng. Cho dù trước mặt mình là một vị trưởng lão cũng không hề kiêng dè. Đúng vậy, hoàn cảnh tu luyện đầy cạnh tranh mới là căn cơ của học viện ta. Lẽ nào vì một người như Tịch Thiên Dạ mà phá bỏ tất cả? Học viện làm như thế thật quá mức bất công. Chẳng lẽ không sợ làm mất lòng học viên khác hay sao? Một mình Tịch Thiên Dạ lẽ nào quý trọng bằng tất cả học viên gộp lại? Học viện bất công bất chính như thế. Sau này còn ai dám đến học viện trường thương nữa chứ, sở học trường. Ta ủng hộ ngươi, thấy có người đứng ra. Một ít học viên không cam âm liền lên tiếng ủng hộ. Hơn nữa, người dám đứng ra nói chuyện hiển nhiên có địa vị bất phàm. Không ít học viên khi thấy người này liền cảm thấy yên tâm. Thiên giai học xá số 2 không chỉ mang ý nghĩa địa vị cùng vinh quang mà còn có những chỗ tốt khác. Tốc độ tu luyện ở đây so với các học xá khác nhanh hơn nhiều. 50. Tài nguyên của nội viện đều tập trung ở 10 tòa thiên giai học xá này. Chỗ tốt nhiều như thế. Đám học viên nội viện sao có thể cam tâm để một tân sinh như Tịch Thiên Dạ chiếm cứ được? Sở Tường Phi, ý tứ của viện trưởng, sao có thể đến lượt ngươi soi mói phê bình? Có phải ngươi cho rằng mình đã đủ lông đủ cánh rồi? Ngay cả viện trưởng cũng không để vào mắt. Cung trưởng lão lạnh lùng nói. Có học viên dám đứng ra phản kháng. Khiêu khích uy nghiêm của mình khiến nàng cảm thấy không vui. Tuy nhiên thanh niên trước mắt thật sự không đơn giản. Nàng cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Tường Phi không dám. Sắc mặt Sở Tường Phi hơi thay đổi. Tuy hắn có sự kiêu ngạo cùng tâm kế. Nhưng hắn cũng không dám đem viện trưởng học viện trường thương không để vào mắt. Dù sao đây cũng là tồn tại sắp thành thánh. Một khi nàng thành thánh, thân phận còn cao quý hơn so với đế vương. Hiện tại trong Lan Lăng quốc đâu người nào dám xem thường viện trưởng học viện trường thương Cố Khinh Yên. Tường Phi không dám mạo phạm viện trưởng đại nhân. Ta chỉ muốn nói ra tiếng lòng của mình cho học viện biết. Tịch Thiên Dạ mặc dù có tuyệt thế thiên phú, học viện chú trọng toàn lực bồi dưỡng cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng nếu bỏ qua quy củ trăm ngàn năm qua thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của học viện trong tương lai. Thỉnh xin các vị trưởng bối học viện minh giám. Sở Tường Phi bày tỏ thái độ cung kính. Cách nói chuyện đúng mực. Đứng trên góc độ học viện mà cân nhắc khiến cho cung trưởng lão khó lòng mà phản biện. Nhưng trong lòng cung trưởng lão rất rõ ràng. Việc Sở Tường Phi đứng ra cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mình mà thôi. Hiện tại Thiên Giai học xá số 2 để trống khiến rất nhiều người có chú ý với nó. Sở Tường Phi cũng là một trong những kẻ tranh cướp. Sở Tường Phi, bài danh 10 vị trí đầu trong nội viện. Tu vi tông cảnh bát trọng. Thiên phú siêu tuyệt. Một thân thực lực có thể nói chẳng kém chút nào những tu sĩ tông cảnh thế hệ trước. Người này hiện tại đang ở Thiên Giai học xá số 6. Thường được các học viên gọi là lục học trường. Ý là ám chỉ hắn xếp hạng thứ 6 trong các học viên. Tuy rằng Sở Tường Phi cũng ở Thiên Giai học xá. Nhưng giữa Thiên Giai học xá với nhau cũng có sự chênh lệch rất lớn. Thiên Giai học xá số 2 trong tất cả các học xá chỉ đứng sau học xá số 1. Tài nguyên phân phối có sự chênh lệch tương đối cao. Có thể nói tài nguyên của học xá số 2 còn cao hơn hai cái học xá số 6 gộp lại. Sở Tường Phi mơ ước có được Thiên Giai học xá số 2 cũng là bình thường. Không chỉ Sở Tường Phi mà còn rất nhiều học viên khác có cùng ý nghĩ này. Cho dù bọn họ không chiếm được cũng không thể tặng không cho Tịch Thiên Dạ được. Tên này chỉ là một tên tân sinh vừa mới gia nhập nội viện. Bằng tài cán gì mà chiếm cứ Thiên Giai học xá số 2? Chỉ bằng vào thiên phú? Hay là mối quan hệ? Chỉ có dùng thực lực đạt được lợi ích mới được mọi người tin phục. Bằng không thì đâu có ai mà cam tâm tình nguyện chịu phục. Cung trưởng lão chậm rãi thu lại uy thế trên người. Nàng biết uy thế của mình không có tác dụng lớn đối với Sở Tường Phi. Mặc dù hắn còn lâu mới là đối thủ của nàng nhưng chỉ việc chịu đựng uy thế thì ngược lại không khó. Sở Tường Phi, ai nói cho ngươi rằng học viện muốn phá hoại quy củ? Cung trưởng lão lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không phải sao? Nếu như dựa theo quy củ, Tịch Thiên Dạ bằng vào cái gì mà được ở Thiên Giai học xá số 2? Sở Tường Phi nhàn nhạt nói. Thiên Giai học xá số 2 để trống. Viện trưởng chỉ là tạm thời để Tịch Thiên Dạ vào ở. Sau khi hắn vào thì cứ dựa theo quy củ của nội viện mà làm. Nếu các ngươi có năng lực thì hoàn toàn có thể từ trong tay hắn cướp đoạt Thiên Giai học xá số 2. Nói đến chỗ này, sắc mặt cung trưởng lão đã có chút quái lạ. Cách chương.